Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 872, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dã vui vẻ, hài lòng trở về không lâu sau. Vu Hướng Niệm đã tìm đến Mạnh bác sĩ, đã nói gì với ba vậy? Vu Hướng Niệm hỏi, thái độ của ba thay đổi chỉ sau một đêm. Lâm Dã kể lại, anh ấy nói anh ấy đã quỳ xuống cầu xin ba. Vu Hướng Niệm lắc đầu, em ngày nào cũng ra ngoài ăn cơm tiệm, nên gọi một ít ốc heo mà bồi bổ đi. Lâm Dã buồn rầu chuyện của mình, ba chỉ đồng ý cho em và Mạnh bác sĩ bình thường qua lại thôi. Nếu ba cứ mãi không đồng ý cho chúng em xử đối tượng thì phải làm sao? Vu Hướng Niệm nhìn Lâm Dã, nở nụ cười, đưa ra gợi ý. Ăn ốc heo đi. Lâm Dã kéo tay Vu Hướng Niệm, nũng nịu, chị dâu tốt của em, chị dạy em phải làm sao bây giờ? Không có lệnh cấm rõ ràng thì chính là ngầm cho phép. Vu Hướng Niệm nói, em cứ coi như mình đang xử đối tượng đi. Lâm Dã ngẩn ra một chút, ngay sau đó bật cười ha hả. Chị dâu, lời chị nói thật sự quá có lý. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, Lâm Dã hết T, H, U, O, C chữa rồi. Ngày hôm sau, Lâm Dã đi vào nhà Mạnh Nhất Minh. Mạnh Nhất Minh cũng vừa vặn trở về, hai người cùng nhau ăn cơm căng tin. Theo thường lệ, Lâm Dã ăn cơm xong là phải về nhà, nhưng hôm nay thời gian còn sớm. Quan trọng nhất là, cô có chút luyến tiếc rời đi. Mạnh Nhất Minh rửa sạch hộp cơm, rồi rất tự nhiên đề nghị. Chúng ta đi ra ngoài tản bộ tiêu thực một lát nhé. Lâm Dã gật đầu cay sụp, hai người đi dạo trên một con phố nhỏ vắng người. Mạnh Nhất Minh nói, ngày mai anh trực ca đêm. Lâm Dã, anh nói rõ ràng một chút sẽ C, H, E, T sao? Rốt cuộc là mai tôi đến bệnh viện tìm anh hay là không đến tìm anh? Cô nhìn Mạnh Nhất Minh, chờ. Mạnh Nhất Minh lại tiếp lời. Anh cho rằng cha mẹ em hẳn là đã ngầm đồng ý cho chúng ta kết giao rồi. Kỳ thật, Mạnh Nhất Minh biết rõ Tống Hoài Khiêm đã đồng ý. Ngày hôm đó, sau khi hai người thành thật nói chuyện với nhau, trước khi đi, Tống Hoài Khiêm đã nói. Những lời cậu nói hôm nay, tôi hy vọng cậu có thể nói được làm được. Lâm Dã bĩu môi, ba tôi còn chưa có đồng ý đâu. Mạnh Nhất Minh nhẹ nhàng nói, vậy thì chúng ta cứ chuẩn bị trước đi. Chuẩn bị cái gì? Mạnh Nhất Minh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Dã. Lâm Dã đang đi đột nhiên bị nắm lấy, theo phản xạ tự nhiên khiến cô giật mạnh tay lại. Đồng thời tay kia đã vung lên nhằm thẳng mặt Mạnh Nhất Minh mà tới. May mà Mạnh Nhất Minh phản ứng cực nhanh, tay còn lại kịp thời giữ chặt nắm đờ, em đang giáng tới của cô. Lâm Dã, Mạnh Nhất Minh khẽ kêu một tiếng, giọng hơi bất lực, hai tay vẫn giữ chặt lấy tay cô. Lâm Dã lúc này mới hoàn hồn, cô bực bội quát khẽ. Anh làm cái trò gì vậy? Tự dưng không nói không rằng lại nắm tay tôi. Cú đờ, em vừa rồi mà trúng, cái mặt anh phải sưng vù lên đấy. Mạnh Nhất Minh bỗng nhiên bật cười, Lâm Dã khó hiểu. Anh cười cái gì, em đây là giận vì em suýt nữa đờ, n, h chúng anh chứ không phải vì anh nắm tay em. Mạnh Nhất Minh lại vui vẻ nói, đánh thì đánh, cũng chỉ là muốn che đi cái vẻ mặt đang ngượng ngùng này thôi mà, cứ coi như. Phùng má giả làm người mập, cho xong chuyện, Lâm Dã lập tức rút phắt cả hai tay về, mặt nóng bừng. Tôi lại đờ, n, h bay cái cặp kính của anh bây giờ. Nói rồi. Cô quay người bước đi, vừa xấu hổ vừa ấm ức. Đúng rồi, sao cô lại không giận cái chuyện bác sĩ Mạnh kéo tay cô chứ? Cô vừa đi vừa tự lẩm bẩm trong lòng. Mạnh Nhất Minh bước nhanh đuổi theo, giọng nói chân thành, trầm ấm vang lên sau lưng cô. Tiểu Dã, anh có thể dắt tay em được không? Dắt tay phải xin phép, vậy sau này mỗi bước đều phải hỏi cô có đồng ý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dã, Mạnh Nhất Minh cười nhẹ. Em thấy không, những chuyện quan trọng thế này mà hỏi trước, em có phải sẽ rất khó trả lời không? Rõ ràng là em cũng muốn được dắt tay, nhưng lại ngại ngùng không dám nói ra. Ai thèm muốn dắt tay cơ chứ? Lâm Dã bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng lên. Anh muốn, Mạnh Nhất Minh nói, ngữ khí khẳng định mà kiên định. Hắn lại lần nữa vươn tay, lần này nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Dã. Cô lén C, A, N môi dưới. Cố gắng che giấu sự vui sướng và căng thẳng đang trào dâng trong lòng. Đầu tiên, Mạnh Nhất Minh chỉ nắm hờ tay cô. Đi được vài bước, ngón tay hắn bắt đầu luồn vào kẽ ngón tay cô, nhẹ nhàng, chậm rãi. Cuối cùng, hai người mười ngón đan chặt, Lâm Dã cảm thấy căng thẳng đến cực độ, cánh tay đến cả cơ thể cô đều cứng đờ, ngay cả bước đi cũng trở nên vụng về. Mạnh Nhất Minh nhận ra sự gượng gạo của cô nhưng không vạch trần. Hắn đang định tìm một chủ đề gì đó để giúp cô thả lòng. Ai ngờ, Lâm Dã đột nhiên rút tay ra, nhảy lùi ra xa khoảng một mét, thở phì phì trừng mắt nhìn hắn. Mạnh Nhất Minh kinh ngạc, làm sao vậy? Lâm Dã tuy chưa từng yêu đương, nhưng cũng thấy nhiều bạn cùng phòng, đồng nghiệp yêu nhau, chuyện dắt tay, hôn môi, thậm chí là những chuyện sâu xa hơn, đều là bình thường ở cái xã hội hiện đại này. Nhưng điều khiến cô giận chính là, anh trong lòng vẫn luôn vấn vương về cô bé kia, vậy mà lại muốn hẹn hò với tôi. Mạnh Nhất Minh, hắn thấy cực kỳ khó xử. Hắn đã hứa và cũng không muốn nói đến cô bé đó trước mặt Lâm Dã, nhưng không nói, Lâm Dã lại nghĩ hắn là cha nam. Cách chương.